Ai đó giỏi theo em, tác giả Judith Midnight, người dịch Huyền Vũ và Thi Phương, người đọc Makimiya, chương 29. Tôi biết bà đang phải trải qua giai đoạn khó khăn, bà Manning. Sam Littleton nói khi ngồi cùng Midcore trong phòng khách sáng hôm sau. Schrader đang ở trong bếp phỏng vấn người giúp việc, tài xế và thư ký. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sớm kết thúc cuộc viếng thăm này, Sam tiếp tục. Chúng tôi cần hỏi bà vài câu hỏi, có một số câu có lẽ rất khó nghe và thậm chí lỗ mãn, nhưng tôi xin đảm bảo là chúng tôi chỉ tuân theo đúng thủ tục. Chúng tôi cũng sẽ hỏi những câu y hệt thế với bất cứ người chồng hoặc người vợ nào khác sau một vụ án mạng. Sam dừng lại, đợi hồi đáp từ người phụ nữ nhợt nhạt, hốc hác đang ngồi đối diện cô. Bà Manning, Sam nhắc lại. Lì rời mắt khỏi con sao biển lớn bằng pha lê đặt ở mép bàn sát cùi chỏ Midcore. Hè năm ngoái ở Newport, Logan rất thích món đồ pha lê xinh đẹp đó, và cô đã khiến anh bất ngờ bằng cách tặng nó cho anh khi họ về đến nhà. Xin lỗi, tôi đang mãi nghĩ đến chuyện khác, cô muốn hỏi suy nghĩ. Bây giờ, sau mấy tiếng đồng hồ thích ứng với tin tức bi thảm về cái chết của chồng, bà có thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khiến người khác muốn giết ông ấy không? Mấy tiếng đồng hồ thích ứng ư? Ly thầm nghĩ, không tài nào tin nổi, cô sẽ cần cả đời để thích ứng. Tôi đã thức trắng đêm suy nghĩ về chuyện đó, và điều duy nhất tôi ý thức được là nó quá kinh khủng, quá đột ngột. Có lẽ có một tên điên sống trên đó, và hắn ta cảm thấy tin chắc rằng nơi đó thuộc về hắn. Sau đó, khi thấy Logan mang đồ đạc vào nhà rồi đi cất xe, hắn đã rút súng ra và hắn giết anh ấy. Đáng tiếc, giả thuyết đó không có cơ sở, Sam trả lời. Khẩu súng 38 ly tìm thấy trên sàn xe của chồng bà được đăng ký dưới tên của ông ấy. Thấy Ly nhìn mình chằm chằm, Sam hỏi, bà có biết là chồng bà có một khẩu súng ngắn không? Không, tôi không biết, Ly không thở, không đời nào tin được lại có kẻ lập sẵn kế hoạch giết chồng cô. Vậy nên cô tìm cách suy luận mới để phù hợp với kịch bản của cô. Nếu có một tên điên sống trong ngôi nhà đó, vậy thì rất có thể hắn đã bám theo chồng tôi ra xe, và khi Logan rút súng ra thì đã xảy ra vật lộn, rồi súng bị cướp cò. Rõ ràng thanh tra Littleton cho rằng giả thuyết của Lee khó tin đến nỗi chẳng đáng tính đến làm gì, bởi vì cô phớt lờ nó đi mà hỏi một câu khác. Theo bà, có lý do gì khiến chồng bà cảm thấy cần mang theo súng bên mình không? Ly cố tìm cách lý giải, cho dù nó kỳ quặc đến thế nào đi nữa. Một lúc sau, cô lại nói chậm rãi. Trong mấy năm gần đây, Logan đã mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực xây dựng thương mại. Tôi biết có chuyện liên quan đến công đoàn, và theo như tôi đọc được, mọi chuyện có lẽ... Ly dừng lại. Không, đợi đã, tôi đã bị bám đuôi, có lẽ vì vậy nên Logan đã mua súng. Bà biết về kẻ bám đuôi này từ lúc nào? Mấy tháng trước... Chúng tôi đã khai báo ở sở cảnh sát, các cô có hồ sơ rồi đấy. Sam ghi lại thông tin, nhưng cô đã biết tờ khai tại sở cảnh sát được điền vào tháng 9, 6 tháng sau khi Logan Manning mua khẩu súng ngắn. Bà suy nghĩ như thế nào về mối quan hệ của hai vợ chồng bà? Cuộc hôn nhân của bà có hạnh phúc không? Có, rất hạnh phúc. Ông ấy có thường tâm sự với bà không? Dĩ nhiên. Mong bà ngẫm lại thật cẩn thận, ông ấy có nhắc đến bất kỳ mối lo lắng nào không, khó khăn trong kinh doanh chẳng hạn. Chuyện kinh doanh của Logan vẫn rất tốt, đặc biệt trong 2-3 năm gần đây, anh ấy không gặp bất kỳ khó khăn nào trong kinh doanh cả. Ông ấy có vẻ bận tâm không? Chỉ như bình thường thôi, bà có cho phép chúng tôi nói chuyện với nhân viên của ông ấy không? Câu hỏi chỉ mang tính thủ tục, vì Midcore đã có đầy đủ danh sách nhân viên và đã chia đều ra để Sam, Schrader và anh chất vấn sau này. Các cô muốn nói chuyện với ai cũng được, Lee nói, các cô cứ làm bất cứ việc gì cần thiết. Ngoài bà ra, chồng bà còn có thể tâm sự cùng ai khác không? Không còn ai cả, ông ấy không có người bạn thân nào ư? Chúng tôi là bạn thân của nhau. Tôi hiểu, vậy bà cũng không có người bạn thân nào à, ai đó bà có thể tâm sự cùng. Sam đã cố tình tìm cách nói sao cho Lee sẽ cảm thấy nếu không thể đưa ra tên bất kỳ người bạn nào của họ thì cô chẳng khác nào một kẻ cô độc chống đối xã hội. Và mưu mẹo đã thành công. Tôi hoạt động trong ngành giải trí. Bạn bè tôi hầu hết thuộc lĩnh vực nghệ thuật và giới giải trí. Họ thường không thích sự riêng tư mà muốn được công chúng biết đến một cách rộng rãi. Vì vậy, họ không giỏi sự bí mật cả của họ lẫn của tôi. Tôi đã rút ra được một bài học là nếu không muốn thông tin nào xuất hiện trên chuyên mục của Lee Smith hay tờ Inquirer thì tốt nhất đừng có tâm sự làm gì. Thanh tra Littleton gật đầu như thể đã hiểu rõ vấn đề, nhưng lời nói của cô là chứng tỏ cô là người bướng bỉnh đến bực mình. Tôi đã đọc được trên trang 6 tờ Post một bài viết về bữa tiệc sinh nhật của bà, nói rằng đã có hơn 300 người đến chúc mừng bà. Bà hoặc chồng bà không đủ thân thiết với bất kỳ người nào để có thể đôi khi tâm sự cùng họ sao? Nhận ra nếu không cung cấp cho Sam Littleton một vài cái tên thì có lẽ sẽ bị cô cảnh sát dài dặn bám theo chủ đề vô nghĩa này cho đến tối. Lee bèn cố gắng nhớ lại một vài phút trong buổi tiệc và đưa cho Sam Littleton những cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Jason Solomon là bạn tôi, cả trên phương diện cá nhân lẫn công việc sao? Đúng vậy, Sheba Haywood là một người bạn khác, cả Tata Berenson cũng vậy. Cô họa sĩ đó ư? Vâng, Shaila Winter nữa, bác sĩ Winter là bạn chung của vợ chồng tôi. Sam ghi chú lại, bác sĩ Winter ư? Chồng bà gặp vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng à? Không, Shaila là bác sĩ tâm lý. Đến tận lúc này, Miss Carr mới lên tiếng. Ông bà là bệnh nhân của cô ta à? Lee hơi khó chịu khi nghe thấy câu hỏi này, như thể cô vừa tự lao đầu vào rọ vậy. Vài năm trước, vợ chồng tôi đã nhờ cô ấy xem bệnh, bây giờ cô ấy chỉ đơn thuần là một người bạn thân thôi. Ai cần bác sĩ tâm lý vậy? Bitcoin hỏi thẳng, bà hay chồng bà? Lee suýt nữa đã bảo anh đừng có chỏ mũi vào chuyện của người khác, và chắc cô đã nói thế nếu Sam Littleton không kịp xen vào. Nếu thấy không thoải mái thì bà không nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó đâu, bà Manning. Trước đây trung úy Mitchell và tôi chưa làm việc cùng nhau, nhưng dựa vào cách hỏi của anh ấy, có thể thấy rõ anh ấy thuộc kiểu đàn ông lấy làm tự hào, vì thà để bệnh cảm biến thành viêm phổi còn hơn đi khám bác sĩ. Có lẽ anh ấy sẽ tự thay dầu xe và tự nhổ răng chứ không đi gặp nha sĩ. Cô mỉm cười ấm áp với Lee. Khác với trung úy, tôi biết rõ những người thông minh, bận rộn, có điều kiện thường muốn tiết kiệm thời gian công sức bằng cách tham khảo ý kiến các chuyên gia, dù là về vấn đề cơ khí ô tô, công nghệ máy tính hay có chuyện nụ cười sang người đàn ông bên cạnh, y học. Trong lòng trào dâng lòng đồng cảm sâu sắc với Sam, Lee cảm thấy mình phải chứng minh lý thuyết của thanh tra Littleton cho cấp trên của cô thấy. Vậy nên cô giải thích lý do phụ khiến Logan và cô đi gặp Sheila. Logan không biết cách sống chậm lại và tận hưởng cuộc sống. Sheila đã giúp anh ấy nhanh chóng nhận ra anh ấy đang bỏ qua những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời bằng cách tự gây áp lực cho bản thân. Thanh tra Littleton háo hức ngã người về phía trước. Liệu có khả năng chồng bà từng tâm sự với bác sĩ Winters với tư cách bạn bè rằng ông ấy sẽ mua vũ khí và lý do mua nó không? Tôi không biết, tôi không nghĩ thế. Sheila và Logan thỉnh thoảng ăn trưa cùng nhau, nhưng chỉ đơn thuần là xã giao thôi. Họ có cùng nền tảng xuất thân, cùng quen biết nhiều người. Sáng nay, tôi đã gọi điện báo tin về Logan cho Sheila. Nếu anh ấy từng nhắc đến chuyện mua súng, thì sáng nay cô ấy đã kể cho tôi nghe rồi. Có lẽ cô ấy thấy không nên, hoặc không thể làm thế được. Bà có phiền không nếu chúng tôi nói chuyện với cô ấy? Lee lắc đầu, không, nhưng tôi dám chắc Logan mua súng vì kẻ bám đuôi. Vẻ mặt thanh tra Littleton u ám hơn hẳn. Tôi những mong bà không cần biết đến thông tin này, bà Manning, nhưng chồng bà đã mua súng vào tháng 3, 6 tháng trước khi kẻ bám đuôi bà xuất hiện. Trong khi Lee vẫn còn choáng váng trước thông tin này, thanh tra Littleton nói thêm. Bây giờ bà đã hiểu tại sao chúng tôi cần nói chuyện với bác sĩ Winters rồi chứ. Nếu chồng bà lo sợ cho tính mạng của mình, ông ấy có thể, cho dù chỉ là vô tình, khiến cô ấy phong phanh đoán được tại sao ông ấy sợ hãi hoặc ông ấy đang sợ ai. Vậy các vị nói chuyện với cô ấy đi. Chúng tôi cần giấy phép viết tay của bà, và tôi dám chắc bác sĩ Winters cũng sẽ yêu cầu thế khi cô ấy cảm thấy mình sắp vi phạm đặc quyền giữa bệnh nhân với bác sĩ. Bà sẵn lòng viết cho chúng tôi chứ? Được, nếu các vị hứa sẽ giữ kín thông tin. Chúng tôi sẽ rất, rất kín đáo. Thanh tra Littleton hứa hẹn, xé một tờ giấy nhỏ từ trong sổ đưa cho Lee cùng với cả cây bút. Chỉ cần viết là bà cho phép cô ấy cung cấp cho chúng tôi thông tin về chồng bà. Lee máy móc làm theo, để mặc mình bị dẫn dắt hay đẩy đi đến bất cứ nơi đâu. Trả tờ giấy lại cho Sam Littleton, cô nói. Tôi cứ nghĩ mãi về người đã đâm tôi rời khỏi đường đêm đó. Có lẽ chính hắn đã giết chồng tôi. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm hắn ta, và chúng tôi đã tăng cường nỗ lực kể từ khi phát hiện ra chồng bà vào hôm qua. Chúng tôi muốn bà cho phép chúng tôi không chỉ nói chuyện với các nhân viên của chồng bà, mà còn có thể lấy bất cứ hồ sơ nào chúng tôi cảm thấy khó tầm quan trọng đối với vụ án này. Chúng tôi đảm bảo chúng sẽ không bị thất lạc. Bà có đồng ý không? Được. Sam đóng cuốn sổ tay lại và nhìn Miss Carr. Anh còn muốn hỏi gì không, trung úy? Mikhail lắc đầu đứng lên, rất xin lỗi về phản ứng của tôi khi cô nhắc đến bác sĩ Winters. Thanh tra Dixon nói đúng, tôi vẫn tự mình thay dầu xe và máy tính ở nhà tôi chết đứng từ 2 năm rồi vì tôi không có người khác sửa chữa. Nhà sĩ duy nhất tôi từng biết là người đang bị tôi điều tra. Lee chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng cô hơi bất ngờ khi nghe anh nói năng nhã nhặn thế, vì nó có vẻ trái ngược hẳn với ánh mắt chằm chằm lạnh lẽo và nụ cười chiếu lệ của anh. Ngày mai, bác sĩ pháp y sẽ trả xác chồng bà cho bà. Anh bổ sung, hãy báo cho chúng tôi biết kế hoạch tổ chức tang lễ nhé. Nếu bà cho phép, chúng tôi muốn cử người tham dự đám tang. Lee túm chặt lưng ghế sofa tìm chỗ dựa, rùng mình khi anh nói một cách dửng dưng, bình thản về xác chồng bà và kế hoạch tổ chức tang lễ. Logan đã chết, anh sẽ không bao giờ mỉm cười với cô nữa, không bao giờ kéo cô áp sát vào cơ thể anh trên giường trong giấc ngủ, cơ thể anh đang ở trong nhà xác. Cô vẫn chưa hề nghĩ đến kế hoạch tổ chức tang lễ, mặc dù sáng nay Frenna đã nhẹ nhàng đề cập đến vấn đề này khi Trish Lekowitz gửi đến đề nghị được giúp cô. Tại sao anh lại muốn cử người tham dự? Cô hỏi khi đã có thể lấy lại giọng nói. Chỉ để phòng ngừa thôi, bà có kẻ bám đuôi, còn chồng bà đã bị giết. Các vị thấy cần làm gì thì cứ làm. Mikhail ngoái nhìn về phía bếp, để tôi đi xem thanh tra Shader đã xong chưa. Thanh tra Shader không chỉ xong việc mà còn đang vừa nhấm nháp cà phê bánh quy, vừa nghe anh tài xế tán chuyện bóng đá. Bà thanh tra im lặng đi xuống thang máy. Vì lý do an ninh, mọi cách cửa ra vào tòa nhà của Manning đều phải đăng ký giờ đến giờ về vào một cuốn sổ lớn. Giữ nhiệm vụ quản lý sổ đăng ký là người bảo vệ đứng tuổi mặc đồng phục, đeo bản tên ghi Horak. Ông đang ngồi ở cái bàn gặm thạch đen, hình vòng cung đặt giữa đại sảnh. Thật lấy làm tiếc về ông Manning, Horace nói. Đưa bút cho Shader để anh ghi tên ba người vào cuốn sổ bọc da lớn mà anh đã ký lúc nãy. Thay vì cầm bút, Shader lấy cuốn sổ và đưa cho người bảo vệ tờ lệnh của tòa án được gấp lại. Đây là lệnh của tòa án cho phép chúng tôi tịch thu món đồ này làm bằng chứng, anh nói với người bảo vệ đang giật mình sửng sốt. Ông còn cuốn sổ nào khác để dùng không? Có, nhưng chúng tôi chưa được phép sử dụng cho đến tháng riêng, mà bây giờ mới là tháng 12. Sử dụng cuốn sổ mới ngay đi, Shader ra lệnh, và nếu có ai hỏi về cuốn sổ này, ông chỉ cần nói là nó bị đổ cái gì đó lên rồi, ông làm được không? Được, nhưng sếp của tôi. Shader trao danh thiếp cho ông ta, bảo sếp của ông gọi cho tôi. Hết chương 29. Chương 30. Shader lái xe nên Sam lấy cuốn sổ đăng ký từ chỗ anh rồi ngồi vào ghế sau để Mikhail ngồi trên cạnh Shader. Xe còn chưa rời khỏi lề đường, cô đã mở cuốn sổ ra, lướt qua những cái tên bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 trở lại đây. Anh đã nghe được gì từ người giúp việc? Mikhail hỏi Shader. Theo Hilda Frenner thì ông bà Manning là một cặp vợ chồng hoàn hảo, không gây gổ, thậm chí cũng không cãi cọ vớ vẩn. Ông Manning đôi khi về muộn, nhưng lần nào cũng gọi điện thoại về nhà, và anh ta luôn về tầm 11 hoặc trễ nhất là 12 giờ. Anh ta thỉnh thoảng thì công tác ngắn ngày. Trong suốt 3 năm Frenner làm việc cho họ, bà Manning chưa lần nào qua đêm ở bên ngoài nếu không có ông chồng. Cô ta xác nhận Manning rời khỏi căn hộ khoảng 8 giờ sáng chủ nhật và đi đi lại lại 2 lần để chuyển vào xe những món đồ anh ta sẽ mang lên núi. Trong số đồ đạc anh ta mang theo có 2 chiếc ly thủy tinh, 1 chai rượu vang, 1 chai champagne và... Anh dừng câu nói giữa chừng để gia tăng hiệu ứng trước khi nói tiếp, kèm nụ cười ngoác miệng hân hoan. 2 cái túi ngủ màu xanh đen. Cô ta chắc chắn là có 2 cái túi ngủ vì cô ta đã giúp anh ta tìm chúng từ sau tủ và đã thấy anh ta mang chúng ra khỏi căn hộ. Còn chuyện gì khác không? Mikhail nói, rất hài lòng. Còn, cô ta mang cho tôi một ít bánh quy ngon tuyệt và cảnh báo tôi không được làm bà Manning khó chịu hoặc làm rơi vụn bánh lên sàn. Thế còn tài xế thì sao? Tên anh ta là Joseph Xavier O'Hara và anh ta chẳng cung cấp thông tin gì cho tôi hết. Zero, không gì hết. Thật ra, anh ta làm việc cho một cặp khác, Matthew và Meredith Farrell, người Chicago. Vài tuần trước, họ đã rời nhà đi vòng quanh thế giới. Khi biết tin về kẻ bám đuôi Lee Manning, vợ chồng Farrell đã cho gia đình Manning mượn O'Hara cho đến khi họ quay về. Vậy thôi à? Không, O'Hara biết chuyện gì đó mà anh ta không muốn nói. Valenti chăng? Có thể, rất có khả năng là vậy. Anh đã bảo đừng nhắc đến tên Valenti, vậy nên tôi không hỏi O'Hara về hắn ta, nhưng anh ta cũng chẳng tình nguyện nhả ra tin tức gì. Anh chỉ thu thập được chừng đó từ anh ta à? Không, tôi còn nhận được lời cảnh báo từ anh ta, Shader nói vẻ mỉa mai. Anh ta bảo tôi đừng gây khó dễ cho bà Manning, và nếu chúng ta cho rằng cô ta có dính líu đến cái chết của ông chồng thì hãy xóa ngay cái ý nghĩ đó đi. Anh ta không phải gã khờ và cũng không chỉ đơn thuần là một tài xế, anh ta là vệ sĩ và được phép mang vũ khí. Thế còn cô thư ký, biết khỏi hỏi, Frenna Quaid. Shader cung cấp, trên thực tế, cô ta làm hết mọi việc cho bà Manning và cô ta đã củng cố cho câu chuyện của người giúp việc. Cô ta nói họ là một cặp rất hạnh phúc, cô ta đưa cho tôi bản sao danh sách khách mời của buổi tiệc tuần vừa rồi. Anh thò tay vào túi áo khoác, lôi ra mấy tờ giấy với những cái tên được đánh máy gọn gàng theo thứ tự ABC. Người bảo vệ cũng nhận được một bản sao để biết danh sách khách mời, thử đoán xem ai không có tên trên danh sách ban đầu nào. Valenti, Miss Carr nói, lật danh sách nhìn lướt qua giải tên. Đúng, tên hắn ta được bổ sung bằng bút chì vào buổi chiều ngày tổ chức tiệc theo yêu cầu của Logan Manning. Hai vị thì sao? Shader hỏi Miss Carr. Hai người có tìm hiểu được chuyện gì thú vị không? Miss Carr hất đầu về ghế sau, nơi Sam đang chăm chú nghiên cứu sổ đăng ký khách khứa. Thật ra mà nói, anh nói khô khốc, tôi tìm hiểu được thanh tra Littleton nghĩ tôi là một lão già lỗ mãng, mòm mém toàn tàn tấm vải lau dầu trên túi và bày tỏ thái độ vô học đối với tất cả các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ tâm lý. Sam không mang biện hộ hoặc giải thích hành động của mình và cô hơi bất ngờ khi Miss Carr lại làm thể thay cô. Littleton nhận ra tôi đã làm bà Manning hoảng sợ, vậy nên cô ấy biến tôi thành quả bóng để tung hứng ngay trước mặt cô ta. Đổi lại, cô ấy đã thuyết phục được người phụ nữ đó ký giấy đồng ý cho phép bác sĩ tâm lý của họ nói chuyện với chúng ta. Không ngờ Littleton làm được thế, lại còn rất dễ dàng nữa chứ. Chẳng có gì khó nếu muốn thuyết phục những người vô tội, vô can hành động đúng đắn, Sam lẩm bẩm, lật qua trang khác. Tôi không nói là tôi tin chắc bà ta vô tội, nhưng ở bà ta có điều gì đó khiến tôi không thể đánh đồng bà ta với vai trò đồng phạm trong vụ mưu sát ông chồng. Đêm qua, cô tiếp tục giải thích với Shader. Khi chúng tôi thông báo đã tìm thấy chồng bà ta bị bắn chết, Lee Manning đã túm lấy tay tôi, cầu xin tôi nói rằng Miss Carr đã sai. Chúa ơi, tôi suýt nữa đã khóc. Và Sam dừng lại, nhìn chăm chăm cái tên được viết nghịch ngoạc trong sổ đăng ký vào đêm trước, rồi cô đóng sầm cuốn sổ lại. Mẹ kiếp, không thể tin được chuyện này. Cô không thể tin chuyện gì? Shader hỏi, liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Giọng Miss Carr đậm vẻ thích thú. Có lẽ thanh tra Littleton vừa khám phá ra tối qua Valenti đã có mặt tại căn hộ của Manning, tránh mặt mọi người, trong khi bà quả phụ biểu diễn cho Littleton khiến cô ấy suýt khóc. Nỗi tức giận của Sam đối với bản thân bắt đầu chuyển sang mục tiêu mới. Mitchell McCarr, sao anh biết? Cô hỏi với vẻ bình tĩnh giả tạo. Tôi đã nhìn thấy tên Valenti trong sổ đăng ký đêm qua khi tôi ký tên cho chúng ta lúc vào và ra khỏi tòa nhà. Anh nói đúng như Sam tưởng tượng. Giận dữ và buồn bực, cô đặt cuốn sổ nặng nề xuống ghế cạnh mình, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố đeo lên mặt chiếc mặt nạ vui vẻ, hững hờ. Mấy phút sau, khi Mitchell hỏi cô có muốn theo anh đến phòng pháp lý kiểm tra các mẫu khám nghiệm phụ Manning không, cô nói rất nhẹ nhàng, dĩ nhiên. Khi Lee gọi điện đến thì Sheila đang bận khám bệnh, nhưng vài phút sau cô bác sĩ đã gọi lại. Mình chỉ hỏi cậu một câu thôi, Lee giải thích. Cậu có biết Logan đã mua một khẩu súng không? Không, mình cũng nghĩ vậy, nhưng cảnh sát sẽ hỏi cậu chuyện đó đấy. Họ nghĩ có thể Logan đã tâm sự với một người bạn. Hết chương 30.